lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 406, dùng thương. Kêu rên thanh âm vang lên, có mấy người bị mũi tên bắn trúng, bị rồi một chút thương, có nặng có nhẹ. Một vòng này mũi tên Lông Vũ đến được hoàn toàn chính xác, có chút đột nhiên. Đám người liền móc ra phi hành phù gia trì một chút, tốc độ thời gian đều không có. Phật Pháp Vô Biên, cấp 3, Sparta chiến giống. Đường Lạc cho 5 người đeo lên rồi gia trì, bảo đảm trong đó 3 cái bị thương nặng thằng xui xẻo còn có đầy đủ hành động lực, không đến mức tiếp xuống đến bị loạn tiễn bắn chết. Mặt khác 2 cái thì là ngẫu nhiên chọn, Lý tùy tiện đem trước mặt tiễn đòn đỡ chém xuống, phi thường cơ trí mà hướng bên cạnh một tảng đá lớn đầu trốn một chút. Nam Thái Sinh thì là đem tức giận Trúc Thiên xem như rồi khiên thịt. Không bao lâu, mũi tên Lông Vũ đình chỉ, Đường Lạc bọn hắn vị trí, đất trên rơi xuống rồi không ít mũi tên, một chút máu tươi chiếu xuống đất trên. Maeda đám người trực tiếp mất đi rồi sức chiến đấu, tựa ở hòn đá bên cạnh, biểu thị chính mình còn có thể cứu giúp một chút. Lý tùy tiện bị một cây mũi tên Lông Vũ xuyên thấu cánh tay, một cây mũi tên Lông Vũ đâm vào bả vai, không tính trọng thương, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có sức chiến đấu. Trương Tu Bình đầu gối bên trên trúng một tiễn, bất quá hắn là nghịch súng, ngồi lấy nằm lấy một cái dạng. Đường Vũ Hàn cùng Nam Thái Sinh 2 người lông tóc không thương. Đường Vũ Hàn trong tay cầm là Trúc Thiên Thiên Hồng kiếm. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cực kỳ nhạt huyết quang ở lưỡi kiếm trên quấn quanh. Đó là Đường Vũ Hàn năng lực, máu tươi chi thể, có thể đem huyết khí quấn quanh ở vũ khí trên. Công kích thời điểm có thể hấp thu địch nhân khí huyết, hóa thành chính mình dùng. Nam Thái Sinh không có dùng binh khí gì, y nguyên tay không tấc sát, bất quá hắn trong tay sách lấy Trúc Thiên, chuẩn xác mà nói là Trúc Thiên chết không nhắm mắt thi thể. Vừa rồi Nam Thái Sinh lấy Trúc Thiên làm thuẫn, đỡ được không ít mũi tên. Trúc Thiên trên thân bị buộc rồi 20 mũi tên, còn có một chút ngay tại muốn chỗ hại, đã chết hẳn. Nam Thái Sinh không có thả xuống Trúc Thiên, người đã chết không quan hệ, còn có thể dùng là được. Trúc Thiên hai mắt trừng lớn lấy, trước khi chết làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn không có chết ở Đường Lạc những nhân thủ này bên trong, cuối cùng vậy mà không hiểu thấu bị người một nhà giết chết rồi. Hắn nhưng là Hắc Thiên Thần Cung thiếu cung chủ, người thừa kế duy nhất a, những người này đầu óc khó nói bị hư sao? Ai nha, không cẩn thận giết rồi thiếu cung chủ. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, bắn tên thời điểm cũng không nhìn một chút sao? Một cái giả bộ âm thanh truyền đến, một đám người chậm rãi đi ra, hơn 50 người đem Đường Lạc bọn hắn bao bọc vây quanh. Không ít người đều nắm cung tiễn, sau lưng mũi tên đã bắn không. Cầm đầu là một cái cách ăn mặc cùng Trúc Thiên không sai biệt lắm nam tử, nhìn qua coi như tuổi trẻ, mang trên mặt ác ý nụ cười. Những cái kia Hắc Thiên Thần Cung bọn sát thủ không có trả lời hắn nói, chỉ là trầm mặc, tỏa ra lấy xâm nhiên sát khí, phảng phất săn thức ăn đàn sói. Không có cách, phạm vào một sai lầm. Nam tử nhìn lấy Đường Lạc bọn hắn nói rằng, chỉ tốt xách lấy đầu của các ngươi đi gặp cung chủ. Để hắn nguyên, lời còn chưa dứt, trước mắt một cái nắm đấm không ngừng phóng đại, mang theo gió mạnh gợi lên hắn đầu tóc. Nam tử hai mắt trừng lớn, lần thứ nhất cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, thân pháp tốc độ quá chậm. Ngao Ngọc liệt một quyền nện ở nam tử trên mặt, cái mũi đứt gãy lõm hóp xuống dưới, máu tươi tung tóe, đầu dính dấp, thân thể bay lên, vọt tới sau lưng sát thủ, mấy người đụng thành một đoàn, rơi ầm ầm đất trên. Cầm đầu nam tử chỉ có ra khí không có rồi vào khí, ta còn tưởng rằng là cao thủ gì đâu. Ngao Ngọc Liệt vứt bỏ máu tươi trên tay, mãnh liệt mà hướng bên cạnh một chảo, đem một thanh đâm tới lợi kiếm đoạt vào trong tay. Một tay kiếm, một cái long chảo công, lấy một địch mười, giết đến uy phong chi cá cũng tương đối buông lỏng. Ô, đem trước mắt sát thủ quét ra. Ngao Ngọc Liệt động tác một trận, đột nhiên nhìn hướng Trúc Bất Vấn phương hướng. Bên kia, màu máu lóe lên, có thể nhìn thấy mấy cái kia gánh lấy ghế nằm đại hán đã nằm ở rồi đất trên, thi thể hình như thây khô, không có rồi khi còn sống cường tráng, một thân máu thịt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đối khí huyết nhạy bén Đường Vũ Hàn cũng nhìn hướng rồi bên kia, sắc mặt kinh nghi bất định. Nàng cảm giác đến lượng lớn khí huyết chính tại biến mất, tựa như là dòng nước tụ hợp vào đến rồi một cái động không đáy ở giữa. Thật đau a! Trúc Bất Vấn âm thanh truyền đến, một thân ảnh chậm rãi đứng lên, có thể nhìn thấy Trúc Bất Vấn lồng ngực trên vết thương không ngừng có mầm thịt mọc ra. Dây dưa, một cái đơn giản đứng dậy động tác, cái kia đáng sợ vết thương liền đã biến mất không thấy gì nữa. Triệt để trở lại tình trạng cũ, Trúc Bất Vấn tay phải cầm kia một cái hộ thủ là màu đen hoa sen đao. Vỏ đao đã không biết tung tích, đồng dạng màu đen thân đao cũng không uốn cong. Ba chỉ rộng, một bên mở lưỡi, chóp đỉnh một vòng đường cong. Phía trên nhảy nhót lấy ngọn lửa màu đen, không có nữa điểm nhiệt độ, ngược lại truyền đến băng lãnh cảm giác. Lưỡi đao chạm đến mặt đất, chung quanh máu tươi lưu động tới đây, quấn quanh đến thân đao trên, hóa thành ngọn lửa màu đen. Hắc Viêm Yêu Đao, 6 năm trước một lần cuối cùng xuất hiện ở người giang hồ tầm mắt bên trong. Nó sau không biết tung tích, bởi vì thân đao thiêu đốt ngọn lửa màu đen được tên. Người nắm giữ, trăm chiến không vong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ